Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chủ Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 173 của bộ truyện Giả Trừ Phù Long. Trước khi vào trận thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trừ Phù Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị các bạn và theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Từ Ngôn đứng sững ngay trường núi, đến một lúc lâu mới từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Ánh mắt hắn vô cùng chăm chú, không làm càn, mà cẩn thận xem xét tấm da thú đậy miệng vò và nút buộc một phen. Mãi tới khi hắn chắc chắn giống y hệt với năm xưa, ánh mắt trở nên nhốc chát vô thần. Nhẹ buông tay, cái vò rơi xuống đất, mảnh vỡ tứ tung bốn phía. Trong cái vò trống trơn không có lấy một miếng xương cốt. Năm đó Từ Ngôn tận mắt nhìn thấy sư phụ đi vào biển lửa, cũng chính hắn lục tìm di cốt của lão đạo sĩ trong đống phế tích. Tuy hắn không tìm được nhiều, nhưng cũng tính là được một nửa số xương cốt. Mớ di cốt vụn vụn vặt vặt được hắn cất vào trong vò, chôn ở lão phần sơn. Cách vài chục năm, Từ Ngôn trở về, mộ sư phụ vẫn còn, cái vò chứa di cốt hoàn hảo như lúc ban đầu, căn bản không ai đụng vào. Thế mà di hài của lão đạo sĩ lại biến mất không chút dấu vết. Có người treo đầu dây bán thịt chó đánh cắp di hài rồi, hay là sử vô cốt? Dị tượng trong vò không có cốt khiến Từ Ngôn kinh sợ đứng ngay tại chỗ. Sau nửa ngày trời, đồng tử hắn mới giật giật. Một sự kinh ngạc không cách nào nói rõ trong lòng hắn, dâng lên không thể cách nào xóa đi được. Sư phụ, chẳng lẽ người không chết? Sững giờ nhìn chăm chăm vào mảnh vỡ dưới chân, Từ Ngôn bị dị tượng đột nhiên xuất hiện này làm cho khó hiểu. Không đoán ra được chân tướng, cũng không nhìn ra chút manh mối. Tuyệt đối không có ai đụng vào mộ phần, càng không có người chạm đến cái vò chứa cốt. Với trí nhớ Từ Ngôn, hắn sẽ không quên cách buộc nút do chính tay mình năm đó tự buộc vào. Lúc trước hắn đã đi quan sát, có thể chắc chắn đây chính là cái vò mà ngày bé hắn đã đem chôn. Điểm này tuyệt đối không sai. Nếu như không ai động vào mộ địa, như vậy di cốt lão đạo sĩ đã đi đâu? Chẳng lẽ di cốt sẽ theo thời gian mà tiêu biến mất? Nếu như là hơn mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thì quả thật có thể khiến xương trắng mục rã hết. Thế nhưng lão đạo sĩ vừa chết chưa tới 30 năm, coi như di cốt có mục nát thì cũng phải còn cho bụi mới phải. Nhưng trong bình đập bể ra hoàn toàn không có cho cốt, đến chút ít bụi bặm cũng không có. Trừ phi di cốt lão đạo sĩ dị biệt với hài cốt người khác, có thể tiêu tán thành hư vô. Suy đoán rất nhiều về mặt hắn, khi thì hiện ra mong đợi, là mong đợi tưởng tượng thấy lão đạo sĩ thật sự còn sống, khi thì lâm vào bực bội và bất an, vì lúc ấy hắn tận mắt nhìn thấy sư phụ bỏ mình. Với năng lực mắt trái của hắn, cho một người sống hay chết là một hiện tượng đơn giản, căn bản không cần hoài nghi. Nghĩ đến cuối cùng, trong lòng Từ Ngôn chỉ còn duy nhất một suy đoán có khả năng nhất, hài cốt lão đạo sĩ có lẽ khác biệt với người thường, để lâu sẽ tiêu tán thành hư vô, không có chút dư thừa sót lại. Di cốt tan biến, chẳng lẽ sư phụ không phải là người? Tuy rằng nhận thấy phần suy đoán này có khả năng nhất, nhưng càng mang đến cho hắn nghi ngờ thật sâu. Dù nhân tộc hay yêu tộc, thậm chí man tộc quỷ dị kia, sau khi tử vong thì di cốt cũng sẽ không tiêu biến hoàn toàn như thế. Nếu như đúng như Từ Ngôn suy đoán, như vậy lão đạo sĩ quả thật không phải người. Chẳng những không phải người, mà còn không phải yêu, cũng không phải man tộc. Một ánh sao sáng lóe qua bầu trời đêm, tạo thành một vệt sáng dày thật dài, cuối cùng chui vào một chỗ sâu trong vòm trời. Nhìn ánh sao băng rơi, hàng mày Từ Ngôn trao chặt lại. Không phải người ở thế gian này. Sư phụ, rốt cuộc người đến từ nơi nào? Hôm nay còn sống hay đã chết? Từ Ngôn thật sự không nhìn thấu chân tướng của dị tượng này là sư vô cốt đầy kinh người. Hắn chỉ có thể cho rằng lão đạo sĩ là dị nhân, là một người kỳ dị không thuộc về phiến thiên địa này. Vốn là đến nơi đây rời di cốt của sư phụ, hôm nay lại không còn chút trò cốt nào. Từ Ngôn cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể gom hết mảnh vỡ đựng gò cốt vùi sâu lại vào trong mộ phần. Lão đạo sĩ đã mất đi từ lâu, dù thế nào thế gian này, hai người thế ngoại có lẽ cũng đã đều chết rồi. Từ Ngôn thi lễ thật sâu trước mộ phần, cũng không nghĩ nhiều nữa mà xuống núi. Mặt trong ngọn núi có một con quái vật khổng lồ đang lắc lư ngọ nguậy bò vào thâm sơn. Từ Ngôn không trở về Lâm Sơn trấn nữa, mà người và vật sớm đã không còn, đến nhìn cũng không có lợi ích gì. Sư phụ đã không còn ở thế nhân, nếu như không cách nào thấy rõ chân thân của lão đạo sĩ, Từ Ngôn đành phải dồn tất cả tâm tư trên người còn sống. Ngoại trừ sư phụ, hắn vẫn còn thân nhân trên thế gian này. Hắn đã từ biệt với nương tử suốt 20 năm, đến cả tin tức cũng không có. Đại phổ phồn vinh, những năm qua đã dần dần bị khủng hoảng thay thế. Đám dân chúng đã không còn cách nào an cư lạc nghiệp, hôm nay đã hoảng sợ, không thể sống nổi. Tin tức trăm yêu làm hại đại phổ sớm đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi chỉ trong thời gian ngắn. Từ khi từng tòa đại thành có trên 100 vạn phàm nhân cư trú biến thành tử địa, tin tức về yêu tộc chém giết thiên nam đã trải rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành. Hoàng đế không lo nghĩ quốc sự, cả ngày dùng rượu tiêu sầu, thỉnh thoảng còn có thi thể cung nữ thái giám bị lôi ra khỏi hoàng cung. Tả tướng tuổi già tóc bạc phơ lại lần nữa nắm giữ ấn soái tử thủ thành Linh Thủy, chỉ để lại một câu di chúc: thành còn, người còn, biên quan phá, trình dục chết. Cũng may đại yêu không tiến vào thành đại phổ từ thành Linh Thủy. Tả tướng chấn giữ biên quan chỉ đối phó với một chút thiết kỵ man tộc công thành. Thần võ pháo biên quan đại phổ không ngăn cản được đại yêu, nhưng không khó khăn ngăn trở được thiết kỵ man tộc. Tam tỷ, gần nhất mua bán không được tốt lắm. Người nhìn Mai Hương Lâu chúng ta sắp thành tòa miếu hòa thượng cả rồi. Khách nhân người nào đến đây cũng ủ rũ mặt mày, không có tâm tư uống rượu nghe hát. Bên trong Mai Hương Lâu phồn hoa nhất kinh thành, một vị phu nhân mặt mày nhu mì xinh đẹp đang ngồi trước bật Mai Tam Nương. Giọng điệu nàng ai oán nhàn nhạt. Cái gì mà gọi là Mai Hương Lâu chúng ta? Người đã sớm gả cho người ta, đừng có từ tiện gọi Mai Hương Lâu là nhà của mình nữa. Mai Tam Nương trừng mắt nhìn Thanh La đã sớm làm mẹ tức giận nói: cho người đến Mai Hương Lâu, đó chính là thiện tâm bên nhà chồng biết rõ tâm tính Thanh La ngả người, đổi lại là hạng người điêu hoa, không khéo sẽ chặt chân của người rồi. Người là do Tam Tỷ lựa chọn, làm sao có thể tệ được, tiểu muội nhớ kỹ đại ân của Tam Tỷ mà. Thanh La cười khẽ một tiếng, mắt nhìn hai nhi chơi đùa trong sân, thổn thức nói: Ngôn Ca Nhi đã đi qua vài chục năm còn không chịu trở về, báo hại Hồng Nguyệt tỷ tỷ bôn ba khắp phía. Không chỉ tìm phu quân, còn tìm cả phụ thân nữa. Hây, Hồng Nguyệt tỷ mệnh khổ quá. Mệnh ai khổ hả? Mai Tam Nương nhướng mắt không cam lòng nói: gả cho đệ đệ Mai Tam Nương ta đó chính là phúc phận của bàng Hồng Nguyệt. Đệ đệ đạo nương làm sao có thể là phàm phu? Sớm muộn gì hắn cũng thành trí cường trong thiên hạ này, một tay che trời, nhấc chân mở biển. Cảm giác mình nói còn chưa đủ uy phong, Mai Tam Nương sửa lại lời: không đúng, cái gì một tay che trời, tiểu tử thối kia sớm muộn cũng sẽ đánh vỡ tan cả trời, bay lên 9 tầng trời làm thần tiên. Tam tỷ lại nói khoác rồi, Ngôn Ca Nhi là một con heo mới đúng. Thanh La cười cười một câu, lại bị Mai Tam Nương thẹn quá hóa giận hung hăng nhéo một cái, bèn cầu xin tha thứ không ngớt. Người mới là heo ạ, ta nhớ lại ta lại nhớ tới tiểu hắc. Heo đàn ta nuôi trong hậu viện cũng đã chết 3 con, tất cả đều là già quá mà chết cả. Không biết tiểu hắc đã bị gia chủ bàng gia dẫn đi đâu, làm sao còn chưa trở về. Nhắc đến heo tiểu hắc, Mai Tam Nương thở dài ai oán. Tiểu hắc đi đâu vậy? Một bóng người như gió mát xuất hiện trước mặt hai vị nữ tử, an tọa trên ghế, còn thận tay quần quả lê trên mặt bàn gặm một trái tùy hỏi thăm. Còn không phải bị nhạc phụ như núi cao của ngươi dắt đi sao? Một lần đi đã hơn 20 năm, chưa trả lại. Mai Tam Nương vô thức trả lời, nhưng vừa nói xong nàng giật mình. Thanh La cũng giật mình. Tích tắc sau hai nữ nhân đồng thời kinh hô lên. Ngôn Ca Nhi! Mai Hương Lâu hôm nay đã không còn mấy người nhận ra Ngôn Ca Nhi nữa. Dung nhan đứng đầu hồng nhan bảng năm đó đã không còn. Thanh La đã nguyện ý gia nhập, được một gia đình, được một mớ tiền bạc, lại không muốn rời đi mà ở một tòa biệt viện ngoài thành dưỡng già.

Tỷ đệ nói chuyện với nhau khiến Từ Ngôn nhớ tới chuyện năm đó thường xuyên trông thấy hai vị vô thường. Mới nói vài câu, rượu và thức ăn đã được chuẩn bị đầy đủ. Ba hũ rượu lâu năm được mang lên, màn che kéo xuống, trong phòng đầy mùi rượu. Từ Ngôn bưng một chén rượu nhỏ, khóe miệng luôn mang theo nụ cười vui vẻ thoải mái, như thể đang đắm chìm trong hồi ức cũ. Chẳng qua không ai phát hiện, đáy mắt hắn xuất hiện vẻ kinh sợ, không cách nào ức chế. Quỷ dai. Bị mang Mai Tam Nương khơi gợi dòng suy nghĩ, Từ Ngôn chợt nhớ tới thời điểm cùng đồng bạn lên núi bắt thỏ. Khoảnh khắc hắn ở bên ngoài đạo quán ngừng chân quay đầu lại. Thời gian như ngược dòng trở về thời gian 30 năm trước, tiểu đạo sĩ đang bận rộn lau mồ hôi trong hậu viện. Bức tường đạo quán, có mấy cái đầu nhỏ nhỏ thò lên. Bọn nhỏ, do thiết trụ cầm đầu, đang đứng đầu tường kêu gọi mình tìm món dân dã. Nhớ tới hương vị thịt thỏ ngọt ngào khiến bụng dạ tiểu đạo sĩ sôi sục, bèn vui vẻ lên tiếng. Hắn còn quay lại phòng, lấy cái bánh nướng nhỏ, quấn thêm một vòng dây đỏ ở cổ tay rồi chạy ra khỏi đạo quán. Tiểu đạo sĩ thèm ăn, bởi vì hai tuổi trôi trôi, không có đủ thịt để ăn. Chẳng qua lúc tìm kiếm món dân dã, tiểu đạo sĩ lại có thêm một chuyện càng trọng yếu hơn, đó chính là tìm kiếm sâm sơn. Thân thể lão đạo sĩ không tốt, cần sâm núi bổ mệnh, tiểu đạo sĩ hiếu thuận. Từ khi phát hiện hắc bạch vô thường xuất hiện đã thường xuyên đi vào núi sâu tìm kiếm sâm, có khi tới 2-3 ngày. Bên ngoài đạo quán đám nhỏ kia đã sớm chạy xa, bước chân tiểu đạo sĩ chợt chậm, quay đầu nhìn lại. Hai bên cửa đạo quán có hai bóng người đang đứng, mặc quần áo dài, đội mũ giấy. Đến một trắng một đen, đó chính là quỷ sai hắc bạch vô thường. Ánh mắt tiểu đạo sĩ trùng khớp với Từ Ngôn như hôm nay, tay hắn bưng chén rượu bỗng nhúc nhích. Trong ánh mắt mang theo bi ý nằm nào, nhưng lại có thêm một phần cổ quái khiếp sợ. Tam tỷ, lúc vô thường lấy mạng, chúng có quay lưng về phía người chết hay không? Nghe Từ Ngôn hỏi một câu đầy cổ quái, Mai Tam Nương gắp một miếng cá vào trong chén đối phương đáp lại. Nào có chuyện vô thường lấy mạng mà quay lưng về phía người, đưa lưng về phía người khác chỉ được kêu là mở đường. Chỉ có Diêm Vương gia tại địa phủ May gia mới có tư cách để cho vô thường mở đường thôi. Đương nhiên, đối vặt với người chết, quỷ sai người ta còn phải câu đi lấy hồn phách, quay lưng về phía họ thì ra tay như thế nào? Đúng vậy à, quay lưng thì làm sao động thủ câu hồn được? Khóe miệng Từ Ngôn giật giật, biểu lộ trở nên ngốc chát mà chết lặng. Lời hắn khẽ nói nhỏ, chén cũng rời tay, rượu đổ đầy người. Mai Tam Nương kinh hô một tiếng, chẳng biết tại sao Từ Ngôn lại trở nên mịt mờ tới như vậy. Mới vừa rồi hắn còn vui vẻ, chủ động nói chuyện, giờ lại biến đổi như vậy. Không biết rõ lúc này Từ Ngôn đang khiếp sợ là chuyện tới từ vị quỷ sai kia. Bởi vì hắn nhớ rõ danh mạch, năm đó ngừng chân đứng ngoài cửa đạo quán nhìn lại, hắc bạch vô thường đang đứng ở cửa ra vào Thừa Vân Quan. Một trái một phải, không chút tiếng động đưa lưng về phía đạo quán, mặt đang nhìn về phía chính mình. Lúc đó còn quá nhỏ, cho nên Từ Ngôn không để ý tới một chân tướng kinh người. Kỳ thật quỷ sai thường xuyên xuất hiện bên ngoài đạo quán không phải tới câu mệnh lão đạo sĩ, mà đến lấy mạng Từ Ngôn hắn. Phàm là người phải chết đều có quỷ sai tới dẫn đi. Hắc bạch đôi thường chỉ đối mặt với người chết, tuyệt sẽ không đưa lưng về phía sinh linh sắp chết. Chân tướng này cực kỳ bé nhỏ, lại khiến người ta bỏ sót mất. Mãi đến hơn 30 năm sau Từ Ngôn mới lĩnh ngộ ra được rõ ràng. Ích Vân Thức, độ sinh cơ. Từ Ngôn lẩm bẩm si ngốc, ánh mắt trở nên đau khổ và mờ mịt. Hắn nhớ tới sư huynh, nhớ tới Sở Linh Nhi, cứ 3 năm một lần lại đứt đoạn sinh cơ. Nhớ tới cái loại kỳ hiệu khác của Ích Vân Thức, cũng nhớ tới lúc mình còn nhỏ, lão đạo sĩ đã nắm tay dạy bảo mình phần kỳ công này. Hóa ra, hắc bạch vô thường tìm mình, mà lão đạo sĩ lại độ mạng cho đệ tử duy nhất đi theo ông từ nhỏ này. Sư phụ! Tiếng kinh hô vang lên như tiếng sấm xuất hiện trong lòng Từ Ngôn. Loại khiếp sợ này khiến hắn mờ mịt không hiểu được. Nếu không phải do mình làm liên lụy, thân thể lão đạo sĩ sẽ không suy yếu. Hắn đi vào trong thâm sơn để tìm kiếm sâm núi, lão đạo sĩ thì thay hắn lại đổi lấy mạng. Sư phụ! Hắn nhấc vò rượu lên, ngửa đầu rót xuống rồi nở nụ cười khổ, trong tiếng cười mang theo đầy điên cuồng. Hóa ra, sư phụ vì ta mà chết, vì ta mà chết. Choang. Vò rượu bị nện xuống nát tan. Mặc dù trải qua tuyệt hiểm nhiều năm như vậy, Từ Ngôn cũng chưa từng thất thố như thế. Mai Tam Nương giật mình đến trợn mắt há hốc mồm. Từ Ngôn, để làm sao vậy? Đừng dọa Tam tỷ. Nghe thấy Mai Tam Nương gọi, Từ Ngôn rốt cục tỉnh táo lại, vô lực ngồi một bên. Hắn thấp giọng nói. Tam tỷ, sư phụ bị ta hại chết đấy. Không có ta, lão nhân gia người cũng sẽ không chết sớm như thế. Cái gì mà hại với không hại? Sư phụ ngươi là như vậy là vì thương ngươi. Mai Tam Nương an ủi. Tiểu tử ngốc, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhất định sư phụ là kỳ nhân thế gian. Làm vậy đều có đạo lý của ông ấy. Ngươi đã không nhìn thấu thì có suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Nói không chừng, tu vi lão nhân gia sớm đã viên mãn, phi thăng lên trời rồi nha. Chờ khi tu vương như đại thành, lên trời tìm lão nhân gia hỏi một chút chẳng phải là xong sao? Hắn biết Tam tỷ đang an ủi mình nên chỉ lắc đầu không nói gì nữa. Từ Ngôn không còn tâm tư ăn cơm nữa. Hắn từ biệt Tam tỷ sau đó đi khỏi Mai Hưng Lâu, rời khỏi kinh thành nhắm thẳng tới sơn môn Kim Tiền Tông mà đi. Chuyện lão đạo sĩ độ mệnh cho mình khiến Từ Ngôn lại lần nữa lâm vào nghi hoặc, không thoát ra được. Dù mình từng là đứa trẻ bị thả trôi sông, nhưng thân thể lúc nhỏ rất khỏe mạnh, không có dấu hiệu bị triệu chứng chứng tỏ sắp chết. Làm sao lão đạo sĩ lại độ mệnh cho mình chứ? Từ Ngôn hôm nay không còn là phàm nhân, mà đã là tu vi kim đan hậu kỳ. Trải qua nhiều năm rèn luyện khiến hắn đầy trầm ổn. Đứng trên pháp bảo, hắn bắt đầu có những suy nghĩ. Nếu như chính mình lúc nhỏ có thể chất cường tráng, nhưng lão đạo sĩ vẫn cứ lựa chọn dùng mệnh độ cho mình. Nói rõ, ngay lúc đó, chính mình nhất định xuất hiện dấu hiệu bất thường gì đó. Có lẽ là kỳ độc không người giải được, cũng có thể do dính lấy khí tức đáng sợ nào đó, cho nên dù bề ngoài nhìn thì như bình thường, nhưng thực tế sinh kỳ sắp hết. Khả năng dính độc là thấp nhất, bởi vì lão đạo sĩ chết, Từ Ngôn cũng không phát sinh dấu hiệu độc phát. Càng tu luyện ích văn thức, thể chất của hắn càng ngày càng tốt, càng lúc càng cường hãn. Nếu như không phải độc, như vậy khả năng nhất chính là khí tức đáng sợ đến tu hành giả cũng không phát hiện ra được, ví dụ như chướng khí hay một loại độc ngũ hành nào đó. Chẳng lẽ khí tức do thông thiên hà mang đến khiến cho mệnh của ta không dài, sư phụ mới độ mệnh cho ta từ lúc còn nhỏ. Nghĩ vậy, suy đoán khả năng nhất này, Từ Ngôn lại lần nữa nhớ tới lời nói thầm lúc minh ngộ ở Thiên Bắc. Có một ngày, cây vạn tuế nở hoa. Nhớ tới lão đạo sĩ ôm đứa trẻ mới sinh khẽ nói câu này, hàng mày của Từ Ngôn càng thêm nhăn chặt. Hắn lẩm bẩm. Thiết thụ, chẳng lẽ là gốc cây nơi phần cuối thông thiên hà kia? Rốt cục thì trong nước sông có khí tức gì khiến ta phải chết? Là bố trí của thiết thụ hay là dị tộc Tuyết Sơn? Từ Ngôn đạp trên pháp bảo cứ như vậy trầm ngâm, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Có một phỏng đoán mà hắn không muốn tin lại cứ như một con rắn độc cắn thẳng vào trong tâm thần, không cách nào trừ bỏ đi được. Chủ nhân Tuyết Sơn đang tìm Từ Ngôn, tiểu đạo sĩ nhỏ tuổi lại từ trong sông trôi tới. Chẳng lẽ ta có liên quan gì tới Tuyết Sơn? Theo bản năng, hắn che mắt trái của mình lại, tâm thần bỗng nhiên trở nên nóng nảy. Bên trong mắt trái có một con quái vật, có lẽ chính hắn cũng là một con quái vật. Nếu như quái vật xuôi dòng đến từ Tuyết Sơn đi ra, thì có khả năng thân phận Từ Ngôn xuất hiện từ Tuyết Sơn. Ma tộc, không có khả năng. Dưới pháp bảo dưới chân, khựng dâng lên một khí tức cuồng bạo. Trên bầu trời xuất hiện từng vòng linh lực chấn động như một gọn sóng nước, phá tan mặt nước tĩnh lặng. Ta không phải là ma. Tiếng gào thét đầy phẫn nộ vang khắp không trung. Trong lúc nhất thời tâm thần Từ Ngôn suýt chút nữa đã thất thủ. Phỏng đoán về xuất thân ma tộc này khiến lòng hắn kinh sợ không thôi, lại càng không tin được quả đó. Ta không phải là ma. Đứng ở giữa không trung, trán Từ Ngôn đã nổi đầy gân xanh, gắt gao nắm hai tay lại. Nếu ta là ma, sư phụ đã không độ mệnh cho ta. Chuyện lão đạo sĩ không tiếc hao phí sinh cơ cứu vãn đệ tử khiến Từ Ngôn dần dần bình tĩnh lại. Hắn đưa tay sờ vào đầu của mình, xác nhận không có sừng mới thở phào một hơi. Hai tay hắn trống trơn, không có những hoa văn cổ quái như trên người của man tộc, nói rõ hắn không phải dị tộc. Thế nhưng, không chừng những quái vật bên trong mắt trái lại có quan hệ với ma tộc. Bình ổn lại tâm thần, hắn có thể chắc chắn được mình tuyệt đối không phải ma tộc. Nhưng quái vật bên trong mắt trái có quan hệ với ma tộc hay không? Càng ngày càng có nhiều bí mật được hé mở. Chuyện biết được cũng không phải là chân tướng, đó chỉ là một góc của núi băng. Càng đào sâu lại càng thêm băn khoăn. Trong lòng Từ Ngôn luôn lặng lẽ, như không cách nào vén qua được màn sương mù trước mắt. Mang theo tâm sự trùng trùng điệp điệp, Từ Ngôn đi tới trước sơn môn Kim Tiền Tông. Hắn trở về tông môn đi thẳng tới Thiên Hải Lâu mới phát hiện người đi nhà trống, không nhìn thấy tung tích của sư tỷ đâu, đến cả khi phong khuyển thương nằm ngoài viện tử cũng biến mất. Trong môn trống rỗng chỉ có mấy trưởng lão hư đan trông giữ, Từ Ngôn tìm được vài người nghe ngóng tin tức Bàng Hồng Nguyệt lại không có kết quả gì, bởi vì những trưởng lão hư đan này cũng không rõ Bàng Hồng Nguyệt làm nhiệm vụ gì, càng không ai biết được hiện nay Bàng Hồng Nguyệt đã ở nơi đâu. Hai phái chính tà tụ tập ở nơi nào? Từ Ngôn nặng nề hỏi, mấy vị trưởng lão hư đan đưa mắt nhìn nhau đồng loạt lắc đầu. Kế hoạch trận giết đại yêu do một tay nhạn hành thiên bố trí, dĩ nhiên mấy trưởng lão trong coi tông môn không thể nào biết được. Đến trưởng lão tông môn còn không rõ được sự tình, Từ Ngôn càng cảm thấy khó giải quyết. Hắn không sợ trăm yêu, chỉ sợ nương tử bị trăm yêu bắt đi. Vất tay để mấy trưởng lão rời đi, Từ Ngôn ngồi trầm ngâm trong Thiên Hải Lâu, suy đoán tung tích Bàng Hồng Nguyệt. Thiên Hải Lâu vắng ngắt nhưng trong Thiên Cơ Phủ lại hết sức náo nhiệt, có thể nói là gà bay chó chạy. Từ khi Thiên Nhãn Vương Xà được thu vào Thiên Cơ Phủ, ngày tháng tốt lành của hai đại kiềm xem như chấm dứt. Con đại yêu này là linh thú của Từ Ngôn, không bị khí tức Thiên Cơ Phủ áp chế, cho nên nó chạy tới hậu hoa viên. Hai đại kiềm đang nhả bong bóng nước thỉnh thoảng có đưa chân đá một cước vào đám cua nhỏ bên cạnh. Một cuộc đuổi giết trốn và chạy cứ như vậy xuất hiện trong phủ đệ cực lớn này. Con rắn ngu xuẩn! Hai đại kiềm chạy trối chết, nhìn chật vật không chịu nổi vừa chạy vừa mắng. Chúng ta đều là hạ nhân cả, sao cứ phải tàn sát ta, người lợi hại, ta sợ rồi được chưa, cua không thể ăn. Nếu không phải Vương Gia bị Từ Ngôn sửa đánh cho thiếu sống thiếu chết, vết thương toàn thân còn chưa hoàn toàn khôi phục lại được, thì hẳn hôm nay Hải Đại Kiêm xem như không thể chạy thoát được rồi. Không còn cách nào khác, Hải Đại Kiêm đành phải chạy trốn vào trong hoa viên, leo dọc theo rễ cây mạch dương, hoa bỏ lên cao. Thân hình Vương Gia quá lớn, quá nặng, co lại thành xà trận cũng không thể cắn tới Hải Đại Kiềm, nên gã mới tính là thoát được một kiếp. Đây là chuyện gì? Người ta đang sống thoải mái, làm sao bỏ một con rắn vào làm gì? Còn là một con đại yêu. Hải Đại Kiềm dính sát vào mạch trương hoa, không ngừng kêu rên. Đây không phải là muốn mạng già này của ta chứ? Cứu mạng, trưởng lão à, cứu mạng, trong nhà có rắn. Nhào nhào nữa, ta mà các người đi hầm cách thủy hết bây giờ. Trong hư không, truyền đến tiếng Từ Ngôn lạnh lẽo nói. Vương Xà lập tức thuần phục cúi đầu, nằm dạp bất động trên mặt đất. Hai đại kiềm co rụt cổ lại không dám đi xuống, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể đáng thương đu trên không trung. Kẻ nào nghĩ ra cái qua cầu rút ván vậy, thật còn mẹ nó sáng suốt. À, không nên gọi là qua cầu rút ván, mà gọi là qua cầu giết cua mới đúng. Hai đại kiềm thầm oán trong lòng, mặt mày ủ rũ nhìn không khác gì ma xó cho lắm. Trong Thiên Hải Lâu, Từ Ngôn trầm ngâm một lúc quyết định không chờ thêm nữa. Nếu như hai phái chính tà liên thủ, tất sẽ tiến hành phục kích trăm yêu. Địa điểm phục kích thích hợp không khó tìm cho lắm. Với tính toán của Từ Ngôn, có lẽ ở đại thành gần kinh thành mà thôi. Người khác không biết nhưng có lẽ đường chủ tự linh đường nhất định sẽ biết rõ tung tích của Bàng Hồng Nguyệt. Nếu không tìm thấy nương tử mình, Từ Ngôn sẽ không còn tâm tư đâu mà đi đối phó với trăm yêu. Vừa ra khỏi Thiên Hải Lâu, còn chưa rời khỏi Kim Tiền Tông đại trận hộ sơn, thì đã cuồn cuộn một hồi. Bên ngoài có người trở về, kẻ này chân đạp phi kiếm bay thẳng về tự linh đường, lúc đi ngang qua Thiên Hải Lâu, kiếm quang bỗng dừng lại. Từ Ngôn! Bóng người giữa không trung chợt nói nhỏ, giọng điệu không có chút vui sướng mà còn pha lẫn một chút nhàn nhạt lạnh lùng. Lý đường chủ! Nhìn thấy người tới, ánh mắt Từ Ngôn trở nên trầm thấp hơn vài phần. Đối phương đúng là đường chủ tự linh đường Lý Mục. Người có thể từ Thiên Hà Vịnh trở về, vận khí không tệ. Thần sắc Lý Mục lãnh đạm nói. May mắn thôi. Ánh mắt Từ Ngôn lập tức khôi phục bình thường ôm quyền hỏi. Không biết Lý đường chủ đã an bài Hồng Nguyệt ở nơi nào,

Rẻ Từ Ngôn hắn chỉ là một tiểu bối hư đan không ra gì, không có tư cách đi chất vấn cường giả Nguyên Anh, thì hắn cũng đành là một hư đan nhỏ bé, ở bên cạnh nhìn xem đại đường chủ chết như thế nào là được rồi. Vùng phía nam đại phổ, bên ngoài thành Dương Đông, có hai vị nữ tử chậm rãi đi trên đường lớn, mặt mày có chút giống nhau, tuổi tác thoạt nhìn cũng không chênh nhau quá nhiều. Mẹ, người nói mấy năm nay người ở cùng phụ thân, vì sao không cùng phụ thân trở về? Tính tình cha con nóng này thế nào, con còn không rõ. Là lão đầu tử kia bướng bỉnh, không phải nói muốn đi du lịch thiên hạ hay sao? Vì nương đã là hoa tàn ít bướm, hầu hạ mấy năm, người ta đã chán ghét ta rồi. Cha con không phải là người như vậy, nhất định mẹ đã hiểu lầm cha. Chúng ta là vợ chồng lâu năm, hiểu hay không hiểu, không đến phiên nhà đầu con lo lắng, mẹ cũng muốn trao chạy xa bay rồi, chỉ là không yên lòng đứa bé con nha. Nguyệt Nhi sớm đã thành hư đan, mẫu thân không cần phải lo lắng. Đúng rồi, tu vi của mẹ thế nào rồi? Chẳng lẽ đã là Nguyên Anh? Đúng vậy, mẹ đã là cảnh giới Nguyên Anh, rốt cuộc sau này không còn ai dám coi thường Nguyệt Nhi nhà ta nữa. Trò chuyện giữa mẹ con với nhau đầy ấm áp, Bàng Hồng Nguyệt không nhìn được phu quân, nhưng thấy không tìm được phu quân, không tìm được phụ thân, lại ngoài ý gặp được mẫu thân mình. Điều này khiến nàng vui mừng khôn xiết, tâm thần cũng phập phồng không thôi. Mất đi mẫu thân từ thời tấm bé, nên không ai biết Bàng Hồng Nguyệt từ lúc nhỏ đã từng chảy bao nhiêu nước mắt. Bởi vì vậy nàng mới học lấy kiên cường, học lấy tự lập, cũng học lấy ẩn nhẫn. Nàng cho là mẫu thân đã sớm mất đi, không ngờ nữ nhân này hôm nay lại xuất hiện ở trước mặt của nàng, như trao trả lại toàn bộ tình thương của mẹ lại cho nàng. Bàng Hồng Nguyệt kéo tay mẫu thân, trong đôi mắt vẫn đầy vệt nước mắt. Nàng không dám buông tay, sợ rằng buông tay thì mẫu thân sẽ biến mất không còn tung tích. Không như Bàng Hồng Nguyệt mừng rỡ cảm động, sâu trong đáy mắt nữ nhân tên là Hồng Vân chỉ có một sự tồn tại lạnh lùng như băng. Đầu móng tay, ngón út dần dần nổi lên từng sợi sương khói kỳ dị. Sợi sương khói đó mảnh như khói, Bàng Hồng Nguyệt không chút nào cảm giác. Nếu nhìn kỹ vào mới thấy, cái sợi khói đó thực chất là một sợi tơ nhện mảnh dài. Đường đi đường càng ngày càng ít, người đi đường càng ngày càng ít. Lúc chuyển qua chỗ quanh co, bước chân Hồng Vân dừng lại, khóe miệng nữ tử vành lên, tơ nhện trên đầu ngón tay bắt đầu tụ lại càng nhiều thêm. Mẹ, chúng ta đi đâu vậy? Hiện tại hạo kiếp đã sắp buông xuống, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm kiếm phụ thân mới được. Nhanh thôi, con sẽ được gặp ông ấy, chẳng qua trước đó vẫn nên tìm phu quân con trước. Gặp phải con rể tốt của ta đã mới được. Nghe thấy giọng điệu của mẫu thân có chút không đúng, Bàng Hồng Nguyệt khẽ kinh ngạc. Vừa quay đầu nhìn lại thì chỉ thấy trên bụi cỏ hoang ven đường truyền đến hàng loạt tiếng vang quái dị. Nghe thấy tiếng heo kêu lên, Bàng Hồng Nguyệt sững người, mà Hồng Vân tức thì khẽ nhíu mày. Cỏ hoang sột soạt, một con heo rừng toàn thân đen kịt vọt ra, răng nanh chỉa ra thẳng từ trên xuống dưới, đồng tử hoàn toàn là màu đỏ không có bất kỳ huyết vân nào, lộ ra vẻ đầy hung tàn. Con heo rừng nhìn không ra là heo thường hay yêu vật vừa xuất hiện, đã nhìn chăm chăm vào nữ nhân bên cạnh Bàng Hồng Nguyệt, phát ra tiếng gầm nhẹ, mang theo đầy địch ý. Ngươi là Tiểu Hắc. Bàng Hồng Nguyệt lập tức sửng sốt, bỗng nhiên giật mình và kinh ngạc, vội đi tới vài bước như muốn nhìn rõ hơn. Cẩn thận, nó làm con bị thương. Tơ nhẹ trên đầu ngón tay chậm rãi thu hồi, giọng điệu Hồng Vân có chút đạm mạc, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng. Con heo này được ả nuôi hơn 20 năm, càng nuôi càng hung dữ, chẳng những không nhận ả là chủ mà địch ý đối với ả còn nặng hơn trước vài phần. Tiểu Hắc, ngươi thật sự là Tiểu Hắc. Bàng Hồng Nguyệt kinh hô lên, mang theo kinh hỉ không cách nào ức chế, không để ý nguy hiểm đi tới bên cạnh heo đen, nhẹ vỗ về đầu heo vội vàng hỏi. Tiểu Hắc, chủ ngươi đi đâu rồi? Nhất định ngươi biết Từ Ngôn đang ở đâu đúng không? Nhanh mang ta đi tìm hắn. Tiểu Hắc không nói chuyện, mắt nhìn Bàng Hồng Nguyệt rồi gắt gao nhìn chăm chăm vào Hồng Vân, trong cổ họng phát ra tiếng gầm hung lệ. Hóa ra chủ nhân của nó là phu quân của con. Hồng Vân mang theo thần thái thú vị khẽ nở nụ cười. Đúng vậy à, chủ nhân Tiểu Hắc là Từ Ngôn, phụ thân chưa nói qua sao? Bàng Hồng Nguyệt không hiểu hỏi lại. Một con heo mà thôi, ai mà nghe ngóng xem chủ nhân của nó là ai. Không bắt nó làm thịt đã tính là cha con có tình cảm rồi. Mẹ, không thể ăn Tiểu Hắc được, nó là huynh đệ sống nương tựa với nhau với Từ Ngôn. Nếu nó có chuyện gì, Từ Ngôn sẽ nổi điên đấy. Huynh đệ với heo. Hồng Vân nghe được phá lên cười nói. Nguyệt Nhi, xem ra phu quân của con cũng là một con heo. Mẹ, Từ Ngôn không phải heo. Bà Hồng Nguyệt oán trách nói. Nếu như hắn mà là heo, thì trên đời này không có người nào thông minh rồi. Tiểu Hắc, mang ta đi tìm hắn, nhất định ngươi biết hắn ở đâu, đúng không? Bà Hồng Nguyệt mang theo ánh mắt khẩn cầu, nói khẽ bên tai Tiểu Hắc. Những nhớ nhung trong lòng nàng nhiều lắm. Gặp được Tiểu Hắc, nàng đã hoàn toàn dâng trào lên. Thiên hạ quá lớn, tìm tung tích khắp nơi cũng không phải cách hay, không bằng ôm cây đậy thỏ. Trên mặt Hồng Vân hiện lên một nụ cười mỉm cười quỷ dị. Chúng ta đi kinh thành, chờ hắn ở đấy, nếu như hắn trở về nhất định sẽ vội vã tìm đến nương tử của hắn. Yên tâm, vợ chồng các con sẽ nhanh chóng được đoàn tụ. Dãy núi Vạn Hằng, bên trong Kim Tiền Tông. Cuộc đột kích đột ngột đã phá hủy cả tông môn cổ xưa này thành mảnh nhỏ. Mười đại yêu lấy Văn Mai núi Đinh Hồ cầm đầu tìm kiếm nhiều ngày, rốt cục đã phát hiện ra sơn môn Kim Tiền Tông. Mười đại yêu tiến đến hầu như đã nhổ tận rễ Kim Tiền Tông. Tất cả đại điện đã bị san thành bình địa, đình đài vỡ vụn, cầu nhỏ sụp đổ, tông môn như đào viên giờ chỉ còn lại một mảng phế tích. Dù sao núi Linh Hồ nhất tộc cũng là yêu tộc, lúc bình thường Văn Mai cực ít giết chóc, nhưng dính đến chuyện muội muội của mình bị giam cầm, nữ tử ôn hòa này cũng hóa thân thành hung thần. Mấy vị trưởng lão thủ hộ Kim Tiền Tông có bị giết, có run rẩy trốn ở một nơi bí mật. Đường chủ Tự Linh Đường Lý Mục bị mười đại yêu vây công, sử dụng toàn bộ sức lực, thậm chí không tiếc tự bổ pháp bảo, vẫn không thể chạy thoát khỏi tông môn được. Lúc này toàn thân ông ta đầy máu, đang hấp hối. Văn Tuyết bị các ngươi giam ở đâu? Thả muội muội ta ra, nếu không ngươi sẽ phải chết. Văn Mai lạnh lùng rút kiếm chỉ vào Lý Mục lạnh giọng nói. Ngươi tìm lộ chỗ rồi. Kim Tiền Tông chúng ta không có linh hộ gì. Lý Mục yếu ớt nói, hai mắt đầy tơ máu nhìn chăm chăm vào mười đại yêu vây quanh mình. Nhân tộc xảo trá quá là thế. Văn Tuyết nhíu chặt đôi mi thanh tú, kiếm quang vung lên. Một tay Lý Mục bị chém đứt lìa, đau đến mức ông ta phải kêu thảm xuống. Tuy đã trải qua vài chục năm, nhưng trên người ngươi vẫn còn khí tức của Lục Nhi. Ngươi đã giao thủ với nó, còn nói không biết sao. Giọng nói Văn Mai càng lúc càng lạnh lùng. Thiên phú cứu giác của hồ tộc có thể mơ hồ phát hiện ra được trên người Lý Mục lưu lại một tia khí tức của đồng tộc. Mà quả thật, vị lúc này đây đường chủ Tự Linh Đường Lý Mục đã liên thủ với các chủ linh yên tắc bắt được đại yêu linh hồ. Ông ta không cách nào thu làm linh thú được, cho nên hơn 20 năm trước mới đem tới linh yên tắc. Được, ta nói. Nhìn thấy được đối phương lại giơ kiếm lên lần nữa, Lý Mục hoảng sợ nói rõ đại yêu linh hồ đã bị cường giả Nguyên Anh trong tông môn mang đi, cùng với kế hoạch làm được thẻ cược uy hiếp trăm yêu, thậm chí còn có cả đầu đuôi ngọn ngành chuyện giữa hai phái chính tà tụ tập nơi nào. Vì để bảo vệ tính mạng, Lý Mục đã bất chấp người khác, không tiếc tiết lộ kế hoạch của tất cả mọi người, Nhạn Hành Thiên khổ sở nghĩ ra. Biết được nhân tộc định bắt các đại yêu làm thẻ cược, Văn Mai biến sắc, giận dữ một kiếm chém xuống. Ngực Lý Mục lập tức xuất hiện một rỗ lớn, mang theo ánh mắt không cam lòng cứ như thế chậm rãi ngã xuống. Nhân tộc hèn hạ. Văn Mai tức giận mắng một tiếng, định ngự kiếm bay lên. Xem như lần này tới Kim Tiền Tông, nàng biết được kế hoạch có thể khiến trăm yêu bị trọng thương, còn có cả muội muội của nàng vẫn còn trong tay nhân tộc. Kiếm quang vừa lên, chóp mũi nhỏ nhắn của nàng khẽ động, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về một tòa lầu các ở tầng 2 rất bình thường nơi xa. Đó là tòa Thiên Hải Lâu, cũng là nơi duy nhất Kim Tiền Tông không bị phá hủy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 173 của bộ truyện Giả Chú Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thì hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.